Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 323, Liệt Tản Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Trần Hàn Sương giận dữ nắm chặt đôi bàn tay đến nỗi gân xanh. Hắn đã lường trước đối phương ngăn cản con đường của mình, sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng cũng không nghĩ đến, đối phương lại nhắm vào tấm thư mời trong tay của mình. Hiện tại hắn thật sự muốn lao lên cùng đối phương liều mạng một phen, phải lý trí lắm. Hắn mới có thể đè ép lại cơn giận đang sôi trào bên trong lòng. Đơn giản vì đối phương thực lực cao hơn hắn quá nhiều, bên cạnh tên thanh niên vừa nói chuyện kia hộ vệ, là yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ tu vi, loại cảnh giới kia đã là đỉnh tiêm bên trong Trần gia rồi. Hắn cùng Trần Kim Tiền liên thủ lại liều mạng, cũng không thể làm gì được đối phương. Không có khả năng, người lên tiếng vẫn là Trần Hàn Sương, không có khả năng cùng hai người lạ này vật tay đôi. Nhưng muốn hắn giao ra đấu giá thư mời, liền là không thể. Bên ngoài thị trường chợ đen hiện tại, một cây đấu giá thư mời đã bị đội lên 200 viên hạ phẩm linh thạch một tấm. Tên tiểu tử này chỉ trả cho hắn 10 viên hạ phẩm linh thạch, liền muốn đem trong tay thư mời của hắn lấy đi. Cái này là không thể nào được. Đây là ăn cướp trắng trợn mà. Hổ cầu trưởng lão, làm phiền ông ra tay một chút rồi. Hổ hoàng nhìn đến hai tên này không hề có ý định hợp tác. Cũng không muốn nói nhiều với lại bọn chúng làm gì, thế giới này luôn lấy thực lực vi tôn. Nếu không thể cùng đối phương thương lượng được mà nói, như vậy liền dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề vậy. Không được làm bậy, đây là La Lâm Thương Hội phạm vi, các ngươi ơi dám động thủ, người của La Lâm Thương Hội sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Hàn Sương thật sự là sợ, từ trên người của tên hồ cầu này hắn cảm nhận được một loại tử vong hơi thở, như ra tay mà nói. Hai người bọn họ thật sẽ đi đời, mấu chốt là hai người bọn họ không có khả năng là đối thủ của đối phương A. Hiện tại thư hắn đưa ra để hù hai người này có La Lâm Thương Hội, mình là khách hàng thân thiết của La Lâm Thương Hội, như bị ức hiếp mà nói, La Lâm Thương Hội nên đứng ra giúp bọn họ lấy lại công đạo mới đúng. Mà có La Lâm Thương Hội cao thủ ra tay, nghĩ đến hai tên khốn kiếp này sẽ không dám làm càn. La Lâm Thương Hội, buồn cười. Bây giờ các người còn không bước chân vào bên trong La Lâm Thương Hội, ai sẽ vì các người ra mặt kia chứ? Hổ Hoàng cười nhạt một tiếng, xung quanh đám người nối đuối nhau đi vào La Lâm Thương Hội cũng dừng lại đôi chút cười cợt hai người Trần Hàn Sương. La Lâm Thương Hội có nói rất là rõ, như tại bên trong La Lâm Thương Hội động thủ, liền là sẽ đắc tội với La Lâm Thương Hội, còn bên ngoài không ai có quản, hai người Trần Hàn Sương tuy chỉ cách La Lâm Thương Hội vài bước chân, nhưng chung quy. Bọn họ còn chưa bước chân đi vào, còn không tính là tại bên trong La Lâm Thương Hội, họ sẽ không có đi quản. Hai người cũng đừng có nên đem thế lực sau lưng ra dọa ta. Hổ gia ta tại Mân Việt quận trong vòng, ngoài các đại gia tộc trên Mân Việt quận thành gia, Ba Hoa thành Hổ gia ta không ngán bất kỳ người nào. Hổ Hoàng như hiểu thế nào Trần Hàn Sương cũng sẽ bê hậu trường của mình ra để mà dọa hắn, hắn liền là chặn trước đi một chân. Trần công tử. Ta nghĩ công tử nên giao ra đấu giá thư mời đi. Đối phương không phải là Trần gia các vị có thể ứng phó. Nghe tại hạ khuyên chân thành, không muốn chịu thêm thương tổn thì nên bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không ít người hối hả đi vào La Lâm Thương Hội để kịp thời gian tham gia đấu giá, nhưng cũng có không ít người không có vé mời, chủ yếu là đến đây xem kịch vui. Trong đó nhiều người nghe qua đại danh của Ba Hoa thành Hổ gia. Cũng là nhận ra thân biết phận của Hổ Hoàng, đều là khuyên Trần Hàn Sương hai người nhanh hơn từ bỏ. Hổ gia tại Ba Hoa Thành rất là cường đại, như được xếp hạng mà nói. Tại Mân Việt quận nơi này ngoài trừ các đại gia tộc trên Mân Việt quận thành trên kia, Hổ gia có thể xếp vào top 3 tồn tại. Trong Hổ gia, yêu sĩ cửu trọng là không có ít, còn nghe nói đâu Hổ gia bên trong có yêu sư cường giả tọa trấn. Yêu sư cường giả. Đó là thứ mà những gia tộc đứng đầu trấn Nam Thành này không hề có. Như so với lại cường đại Hổ gia, nơi này mấy đại gia tộc còn kém quá xa đi một chút. Còn so về thực lực thành trì, trấn Nam Thành cũng không thể so với lại Ba Hoa Thành, vẫn là không nên dây vào Hổ gia thì hay hơn. Ta, lão nhị, thôi đi, chúng ta đưa cho họ thư mời. Trần Kim Tiền ngăn cản lại Trần Hàn Sương muốn nói thêm cái gì, chấp nhận rời đi nơi này. Thực lực của tên hồ cầu này hắn là nhìn không thấu, bên ngoài tuy chỉ hiện ra là yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ, nhưng hắn có cảm giác, thực lực của đối phương cường đại hơn những gì thể hiện bên ngoài rất là nhiều. Lấy hắn hiện tại thực lực, thi triển ra toàn bộ cũng chưa chắc có thể trong tay đối phương bình an rời đi. Đây cũng là điều mà hắn không muốn nhất. Một khi làm như thế, hắn là sẽ không thể ở lại nơi này Trấn Nam Thành được nữa, không thể bên cạnh người con gái kia được nữa. Quan trọng điểm là trong mắt hắn, đấu giá hội lần này không có thứ gì đáng giá để hắn đi cạnh tranh, vì những thứ đồ mình không cần thiết lộ ra át chủ bài của mình, làm thế hắn cảm thấy không đáng. Xoẹt, cho các người, dù không cam lòng như thế nào, Trần Hàn Sương cũng không thể nào làm gì khác được. Tình thế đối phương cường hơn mình, cố gắng dãy giụa cũng chỉ phí công vô ích. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là chàng anh Tuấn Kiệt, nhìn tấm thiếp từ từ bay đến phía mình, Hồ Hoàng là ngứa mặt lên trời cười như điên dại, đây là nụ cười đắc ý thể hiện quá rõ ràng đi mà. Xẹt, hừ, Hồ Hoàng, đường đường là Hồ gia ngũ thiếu gia, không dám tự mình ra tay lấy thiếp, lại đi nhờ trưởng lão giúp đỡ, ta thay Hồ gia nhục nhã thay cho mày. Cánh thiệp vốn là sẽ đi đến Hồ Hoàng chắc như đinh đóng cột bỗng dưng phát sinh dị biến, chuyển hướng bay thẳng đến vị trí của một cái thiếu niên tuổi tác cũng không hơn kém gì Hồ Hoàng. Nhưng tu vi của y cao hơn Hồ Hoàng quá nhiều, yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới, người phát ra âm thanh, cũng chính là y, Liệt gia tam thiếu gia Liệt Tàn Dương. Làm sao y lại có mặt tại đây? Hắn là Liệt Tàn Dương hay sao? Nhìn thật trẻ hơn lời đồn đãi rất nhiều, Liệt Tàn Dương đã xuất hiện. Như vậy chúng ta liền có kịch hay để xem rồi. Là Lâm Thương Hội nơi đây hội tụ rất nhiều người, trong đó có không ít người chuyên về tin tức một đạo, đối với lại cách cục cùng các thế lực lớn bên trong Mân Việt quận khá là linh thông. Nên khi tên thiếu niên kia dẫn theo hai tôn cường giả phía sau xuất hiện, nhìn gương mặt cùng phục sức của những người kia, rất nhiều người đều đã nhận ra được đối phương là người của Liệt Thành Liệt Gia. Liệt Thành, 200 năm trước đây nó vốn không phải tên là Liệt Thành, mà là Vân Hoa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kể từ khi Liệt gia quật khởi, đem tất cả các thế lực lớn bên trong Vân Hoa Thành diệt đi, sát nhập, Vân Hoa Thành đã không còn bất kỳ thế lực nào có thể chống lại được Liệt gia nữa. Đồng thời, Liệt gia cũng ép buộc tất cả các thế lực lớn nhỏ còn lại bên trong Vân Hoa Thành đệ đơn lên thành chủ phủ, muốn đổi tên Vân Hoa Thành lại thành Liệt Thành. Lúc đó vương quốc chưa có điều lệ cấm đổi tên thành trì như hiện nay, nên Liệt gia được như ý nguyện, đổi tên Vân Hoa Thành thành Liệt Thành, tính ra cũng đã 200 năm có hơn Liệt gia làm chủ Liệt Thành rồi. Chiến tích này của Liệt gia, làm cho các thế lực bên trong Mân Việt quận hâm mộ một thời, đương thời được công nhận là đệ nhất cường thành bên dưới Mân Việt quận thành Nộ Minh thành Hải gia, thực lực tuy là cao hơn Liệt gia, nhưng vẫn nhìn Liệt gia thèm khát không thôi. Bọn họ muốn lập lại cái chiến tích như của Liệt gia mà không có được. Liệt Tàn Dương, đây là chuyện riêng của bản thiếu gia, không liên quan gì đến mày. Hổ Hoàng nhíu mày nhìn ba người của Liệt Tàn Dương, rất là không có thích lên tiếng phản bác. Có điều âm thanh của hắn không có cường ngạnh như vừa rồi cùng Trần Hàn Sương hai người nữa. Người ngoài liền có thể nghe ra được Hổ Hoàng đây là đang có ý chịu thua đây mà. Thức thời là chàng anh Tuấn Kiệt không có sai. Âm thanh này không biết là do người nào phát ra. Nhưng nó được sự cộng minh của rất nhiều người, tất cả đều quăng ánh mắt giễu cợt đến bên phía Hồ Hoàng cũng như hộ vệ đang đứng bên cạnh y Hồ Cầm. Vừa rồi Hồ Hoàng chế giễu Trần Hàn Sương hai người rất là kiêu căng, nhưng có thể ngay cả y cũng không nghĩ đến, quả báo lại đến với mình nhanh như thế. Câu nói này thành trò cười cho không ít người, ai cũng hả hê vì tên ỷ mạnh hiếp yếu Hồ Hoàng này bị người khác cho một cái bài học. Hồ Hoàng tuy đã nhận thua, có điều chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đẹp như thế này đâu. Nghe âm thanh này của một cái bạch diện thư sinh, nhiều người hiểu ân oán của Hồ gia cùng Liệt gia không khỏi gật đầu một cái. Hai gia tộc Hồ gia cùng Liệt gia không ưa gì nhau. Đây là chuyện mà tất cả nhân sĩ hiểu chuyện bên trong Mân Việt quận đều biết. Nguyên nhân được cho là vị trí xếp hạng của Liệt Thành cùng Ba Hoa Thành, cũng như giữa Hồ gia cùng Liệt gia. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh. Lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.